Cô vợ đánh cháo, chương 90, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, chương 90, đột nhiên thay đổi. Thẩm Kiều lấy lại tinh thần, nhìn thấy Hàn Tuyết U đang căng thẳng giải thích với mình nên cô nở một nụ cười an ủi đối phương. Tôi không trách cô nói những lời này, tôi chỉ là đang nghĩ đến chuyện này mà thôi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, làm sao vậy? Hàn Tuyết U lo lắng nhìn cô rồi đưa tay ra nắm chặt cô. Có phải cô lo lắng sẽ không tìm thấy phải không? Kiều Kiều, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ thay cô tìm. Được người đàn ông kia, nhất định. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nhìn thấy cô ta vẫn luôn bảo, đảm với mình, Thắm Kiều nhịn không, được cưỡi ra tiếng, Tuyết U tại sao, cô lai ngốc như vậy, rõ ràng đây là, chuyện của tôi nhưng cô vẫn luôn, tốn công lo nghĩ tha y hô tôi, bởi vì chúng ta là chị em tốt, nhưng mà, bỗng nhiên Hàn Tuyết U nghĩ đến điều gì, dừng một chút, nhẹ răng hỏi, Kiều Kiều chúng ta, sẽ mãi mãi là chị em tết có phải? Không, Thấm Kiều gật đầu, đó là, đương nhiên, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, vậy, nếu có một ngày tôi làm, cô vợ đánh cháo, chương 90, hiền thay đổi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, chuyện gì có lỗi với cô có thể tha thứ cho tôi không? Cái gì, trong lúc nhất thời Thẩm Kiều vẫn chưa kịp phản ứng lại, chuyện có lỗi với tôi, đúng vậy, có đôi khi, cô cũng, biết con người của tôi, có đôi khi làm, chuyện gì cũng lỗ mãng, có khả. Năng lúc tôi không cẩn thận thì lại, mắc phải sai lầm, đến lúc đó, nhưng nhất định phải tha thứ cho, tôi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Thẩm Kiều, không chỗ nào là, cô không hấp tấp lỗ mãng, nhiều, năm như vậy tôi cũng không có, trách cô, huống hồ cô giúp tôi rất, cô vợ đành cháo, chương 90, hiền thay đổi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nhiều rất nhiều tôi cần phải cảm ơn, cô mới đúng, ai nha chúng ta nói cái này làm. Cái gì, sau khi chuyện đó xảy ra rồi, hãy nói có muốn ăn một miếng bánh, gato hay không, Thẩm Kiều, từ chối, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, hai người ở trong quán cà phê, cãi nhau ầm, sau khi ăn xong đồ ăn, mới cùng rời đi, đương nhiên Hàn, Tuyết U xung phong nhận việc đưa, Thẩm Kiều về nhà, lúc đi đến cửa, nhà họ Dạ cô ta lại chớp chớp, mắt, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Kiều Kiều, để tôi đưa cô đi lên. Cô vợ đánh cháo, chương 90, hiền thay đổi, nghe nói vậy Thẩm Kiều suy, nghĩ nhưng vẫn lắc đầu, quên đi, thời gian đã không còn sớm, trời tối, rồi cô lái xe về sẽ rất nguy hiểm, hay, là hôm nay đi về trước gì? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, vẻ mặt Hàn Tuyết U hiện lên sự, thất vọng, nở nụ cười. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, vậy được rồi, vậy ngày mai tôi, trở lại thăm cô, sau khi Hàn Tuyết U đi Thẩm. Kiều nhẹ nhàng cất bước đi về phía, nhà họ Dạ, lúc cô đang chuẩn bị đi, lên lầu thì có người hầu bước lên, ngăn cản cô, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, mở hai, ông cụ Dạ muốn gặp, cô vợ đánh cháo, chương 90, hiền thay đổi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô, nghe thấy là ông cụ Dạ Thẩm, Kiều cảm nhận được cơ thể nhỏ, nhắn xinh xắn của mình đang run, lên, tôi biết rồi, tôi sẽ đi qua ngay, lập tức, lúc cô đi đến phòng đọc sách. Góc truyện audio.com, vốn tưởng rằng ông cụ muốn dạy, bảo cô hoặc là có việc muốn giao, cho cô đi làm nhưng lúc đi vào lại, thấy gương mặt tươi cười của ông, cụ Giả đang nhìn cô, ngày bình, thường gương mặt kia vẫn luôn, nghiêm túc nhìn có vẻ hung ác, nhưng vào lúc này lại hiền từ hơn rất, nhiều khiến cho người ta không cảm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, né, cô vợ đánh chào, chương 90, hiền thay đổi, thấy sợ như vậy nữa. Tông, chủ, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Thẩm Nguyệt cháu đã đến. Tông cụ đứng dậy đi đến ngồi xuống, bên cạnh bàn trà, sau đó chỉ vào đối. Phương, tới đây ngồi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, đột nhiên thay đổi khiến cho, Thẩm Kiều không tiếp nhận được, nhưng cô vẫn rất nghe lời đi đến, ngồi xuống trước mặt ông ta. Tông, dạ, ngài tìm cháu có chuyện gì? Không, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Né, Thẩm Nguyệt đều đã gả cho. Mạc Thẩm tại sao vẫn còn gọi ông là Tông chủ, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Né, nghe nói vậy Thẩm Kiều dừng. Cô vợ đánh cháo, chương 90, hiền thay đổi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Né, lại, lúc trước gọi ông ta là ông chủ thì ông ta cũng không có kiểu phản ứng. Này, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, phải đổi cách xưng hô gọi là ông nội. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Thẩm Kiều giật mình, mở to mắt, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Vì sao thái độ của ông cụ Dạ đối với cô lại thay đổi lớn như vậy? Ông Dạ cháu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cháu mới tới nhà họ Dạ không? Lâu, nếu có chỗ nào không quen thì phải cố gắng nói với ông nội hay là có gì cần thì ông nội đều có thể giúp. Cháu, nói đến đây, bỗng nhiên ông cụ Dạ lấy một tấm thẻ ngân hàng ra. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 90, Hiên thay đổi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, để ở trước mắt Thẩm Kiều, tình huống của nhà họ Thẩm ông đều biết, cháu cũng rất cực khổ, đây coi như là tiền tiêu vặt mà ông nội đưa cho cháu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, không, điều này quá không đúng. Trong phút chốc Thẩm Kiều đứng thẳng lên, thẳng lưng, ông nội, số tiền này cháu không thể nhận, hiện tại cháu làm trợ lý cho Mạc Thâm cũng có tiền lương. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, ông nội biết, nhưng làm việc kia cũng không phải không có nhiều tiền sao, là mợ hai nhà họ Dạ cũng không thể bị người ngoài coi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 90, Hiên thay đổi. Thường, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Thẩm Kiều nắm chặt vạt áo của bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, mình, sắc mặt có chút tái nhợt. Ông nội có chuyện gì muốn nói với cháu sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, ông cụ Dạ đứng lên, vuốt râu dưới cằm, cười híp mắt nhìn xem cô. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, con là một đứa trẻ thông minh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, trong lòng Thẩm Kiều cảm thấy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, hồi hộp, quả nhiên, không có chuyện gì, mà ân cần thì không phải lừa đảo, cũng là trộm cướp. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, là như vậy, lần trước người bạn, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 90, Hiên thay đổi, kia của cháu là con gái nhà họ Hàn, gọi là gì nhỉ? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Thẩm Kiều cắn môi dưới, không nói chuyện. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, đó là một đứa trẻ rất ngoan. Góc truyện audio.com, Thẩm Nguyệt, cháu quen với nó. Sao, Thẩm Nguyệt, bây giờ cô là Thẩm Nguyệt? Thẩm Kiều cúi đầu, khẩn trương nói, khá tốt ạ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, làm thế nào mà các cháu quen nhau? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, tay Thẩm Kiều run lên một cái, suýt chút nữa lùi về phía sau. Nhưng, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, mà bởi vì động tác trước đó của cô, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 90, Hiên thay đổi, nên ông cụ Dạ nói trước cô một bước. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nhà họ Dạ có hai đứa là Mạc Thâm và Lẫm Hàn. Mạc Thâm Dạ kết hôn với cháu nên về sau ông sẽ không phải vất vả lo lắng thay cho nó nữa. Nhưng Lẫm Hàn cũng đã trưởng thành mà vẫn chưa tìm được cô gái nào hợp ý ông. Nhìn đứa trẻ nhà họ Hàn cũng không tệ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nghe đến đó cuối cùng Thẩm Kiều cũng hiểu được chuyện gì. Hóa ra ông cụ Dạ muốn làm mai mối cho Lẫm Hàn và Hàn Tuyết U. Thế nhưng Hàn Tuyết U sẽ thích Lẫm Hàn sao? Hoặc là Lẫm? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô vợ đánh cháo. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, chương 90, Hiên thay đổi. Hàn sẽ thích Hàn Tuyết U sao? Thẩm Kiều cảm thấy sẽ không. Cô quen biết Hàn Tuyết U lâu như vậy, Tuyết U không hề thích kiểu hình giống. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, như Lẫm Hàn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, trước kia lúc ở trường học, Hàn Tuyết U đều thích những anh chàng khí phách mà những học sinh xuất sắc kia, bất luận có đẹp trai đến mấy thì cô ta cũng không thèm nhìn thêm một chút, ngược lại chạy theo phía sau anh chàng kia đến tận trường học của người ta, mặc dù cuối cùng vẫn không theo đuổi được. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, thế nhưng Thẩm Kiều biết tiêu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 90, Hiến thay đổi. Chuẩn kén vợ kén chồng của Dạ Lẫm. Hàn và Hàn Tuyết U cách biệt quá. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, xa. Ông nội, khả năng là không được. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Cái gì? Ánh mắt ông cụ Dạ Lập tức trở nên nghiêm nghị, dọa Thẩm Kiều lùi về phía sau một bước nhỏ, nhỏ giọng giải thích nói. Tuyết U cô, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Ấy, có bạn trai, không có cách nào, chỉ có thể đã nói như vậy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, Né, có bạn trai, mới đầu ông cụ. Dạ sửng sốt một chút, một lát sau lại. Kịp phản ứng, vậy thì có liên quan. Gì, bạn trai cũng không phải chồng. Cô vợ đánh cháo, chương 90, hiền thay đổi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Né, chỉ cần chưa có kết hôn thì vẫn còn. Cơ hội, coi như cháu giúp ông nội hỏi. Ý kiến của đứa trẻ Hàn một chút. Thẩm Kiều, đã nói như vậy, rồi thì không được sao. Cô cắn môi, dưới, con đã biết con sẽ đi hỏi. Đây là tiền tiêu vặt cháu cầm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, đi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Thẩm Kiều không dám lấy thế, nhưng ánh mắt ông cụ Dạ như có, điện hiện lên vẻ nguy hiểm giống, như chỉ cần cô không nhận thì ông ta, sẽ không tin tưởng cô sẽ giúp đỡ, bất đắc dĩ Thẩm Kiều phải tạm thời, nhận lấy thẻ ngân hàng trước sau, đó mới rời khỏi phòng đọc sách, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Né, tá cô vợ đánh cháo, chương 90, hiền thay đổi, cô lo lắng đi lên lầu, có một nguyên nhân cô không, muốn để cho Hàn Tuyết U ở cùng, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, né, một chỗ với Dạ Lẫm Hàn, góc truyện audio.com, hoàn cảnh nhà họ Dạ vô cùng, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, né, phức tạp, Dạ Lẫm Hàn và Dạ Mạc Thẩm, còn có ông cụ Dạ đều không phải, một lòng, chỗ này luôn đấu tranh gay, gắt nếu như, gả vào đây thì không. Thể nghi ngờ là đẩy cô ta vào hố lửa, cô là bạn tốt của Hàn Tuyết U, mình đã ở trong hố lửa thì tuyệt đối, không thể kéo theo cô ta. Chấm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cách chương.